Thần Nguyên Kỷ, chương 71, kỵ sĩ. Nhưng là có súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong trong lúc đi, không có như trước vội vã lúc. Hắn một cái duỗi tay, một con ốc sên liền xuất hiện tại hắn tay bên trong. Rõ ràng là cái kia đám ốc thành viên một trong, nhưng đã là khí tức yếu ớt, có sắp lìa đời dấu hiệu. Hắn không có để ý, trinh sát nhãn chớp mắt xuất hiện, trôi nổi tại hắn bên cạnh. Phần giữa con mắt mở ra sau, chính là qua lại dò xét này vật. Sinh vật, thôn tinh ốc, thông tin, sinh vật tới từ bên ngoài kẽ hở không gian nơi. Chúng không có mặc định thức ăn, và chỉ sẽ ăn tất cả những thứ nơi chúng đi qua. Nhận diện, bề ngoài trông như loại ốc cùng nhện tạp giao. Thực thì không phải vậy. Thứ bọn chúng kế thừa chính là một phần chủng tộc gen. Đột biến tại sau khi mới hình thành này vẻ bề ngoài. Đặc tính, chỉ cần còn có thể ăn, bọn chúng liền có thể sinh sản. Thường thường sẽ tại những khu vực đầm lầy tiến hành ngủ say. Nếu như trong chúng có thành viên bị giết, nó sẽ lưu lại trên người kẻ địch một loại nào đó đặc biệt mùi. Thời gian hiệu lực là từ 30 tới 35 ngày. Vắn tắt, đã từng thân mềm yếu ớt sinh vật. Đột biến về sau, bọn chúng trở thành đáng sợ dị loại, là đại diện cho thôn phệ cùng sinh sản. Thu lại ánh mắt, Mạc Phong vẫn là tiếp tục đi đường. Nhưng phạm vi đường vòng, hẳn là phải gia tăng thêm một chút. Cũng không có cái gì âm mưu, chỉ là tìm hiểu xem loại này là cái gì sinh vật mà thôi. Như bên trong ghi chép, ở hành tinh này, cái này sinh vật còn chưa tới đỉnh cao kỳ. Nếu tới hẳn sẽ có thể thật diệt đi hành tinh này. Cũng không đến phiên hắn tại đây đi dạo. Suy nghĩ lúc, hắn cũng là một đường đi nhanh, trở về tự do thiên quốc. Lần này một đường, hắn quyết định, thấy cái nào kỳ quái sinh vật, có thể tránh liền tránh. Hắn không muốn lần thứ hai gặp phải cùng loại kia ốc một dạng. Thời gian của hắn cũng không phải vô hạn. Một bên vừa đi, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lấy ra ngôn ngữ của thế giới này, bắt đầu đọc qua. Thế giới này chính là cấp thấp thế giới, cũng không có cái gọi là giữa các vị diện giao lưu phổ cập ngôn ngữ một loại. Này liền phải đọc tới, tiếp đến mới có thể cùng người khác giao tiếp. Mặc dù hắn rất ít nói, nhưng không có nghĩa là hắn không cần hiểu được người khác đang nói cái gì. 2 tháng sau, tự do thiên quốc, thủ đô tự do thành. Náo nhiệt đường lớn bên trên, truyền tới là đủ mọi loại âm thanh, nhưng cũng không phải là giao hàng bán đồ cái loại kia. Dù sao nơi đây cũng không phải cái chợ. Rầm rập, trên đường lúc này một đội xe ngựa hướng sâu bên trong nội thành đi tới. Dân cư bên đường đều bị tản đi. Đây không phải loại kia thô sơ mộc mạc xe ngựa. Nói làm sao nhỉ? Chính là cái loại này có hơn 2 mét rộng 3 mét cao. Nói thẳng ra chính là xa hoa cùng chói mắt cái loại kia. Khung xe cũng là làm từ một loại ngọc thạch nào đó. Dưới ánh nắng di chuyển lúc, còn có thể tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Kéo xe cũng không phải bình thường ngựa. Có thể cũng là ngựa, nhưng hẳn là tạp giao qua với siêu phàm sinh vật. Hai bên là đội kỵ binh, bao bọc lấy này cỗ xe. Chậm rãi trên đường, một quán rượu lớn bên trong, Mạc Phong ngồi tại bàn cạnh cửa sổ nơi, nhìn xem những này, ánh mắt hắn chú ý cũng không phải những kia khoa trương bề ngoài. Hắn để ý đến cái thứ nhất chính là, đám này kỵ sĩ theo bên trong, vậy mà có người mang theo là súng, không phải vũ khí lạnh, mà kỳ lạ là, hắn lại có thể cảm nhận được, cái này súng. Thậm chí có thể mang tới nguy hiểm cho bản thân. Nhớ lại bên trong giới thiệu vắn tắt thế giới. Nhân loại phát triển súng ống đạn dược. Những này hẳn không phải là bình thường vũ khí, mà đều là chế tạo từ siêu phàm vật chất tới. Nhưng là, cũng chỉ có thể mang cho hắn cảm giác vật này có chút uy hiếp mà thôi. Nếu không chạm được vậy liền không có dùng. Hẳn loại này súng ống, chỉ sử dụng với thấp cấp bậc người. Lại là yêu cầu giống như chiến tranh như thế. Còn đối với bọn hắn những này chỉ tôn thờ cá thể cường đại người tới nói. Trước khi bóp cò, người liền đã mất mạng. Vậy liền không có dùng. Tóm lại, vẫn là phải xem thực lực người sử dụng. Cái thứ hai hắn chú ý là, trên cái này cỗ xe biểu tượng, đó là hình một tên thánh kỵ sĩ. Hai tay giữ kiếm, thu nhỏ bên trong một cái tứ giác ấn huy. Loại này ấn huy, nếu hắn thời gian qua tìm hiểu không sai, đây chính là đại biểu cho người có thân phận cao trong tự do thiên quốc này. Còn cao tới nơi nào? Này cũng liền không được biết. Ở nơi đây, nói vì tự do thiên quốc, gọi cũng thật không sai. Bởi vì nơi này, thật mẹ nó quá tự do. Cao tầng đế quốc thì suốt ngày chỉ lo tới xâm chiếm thôn vệ những nơi khác. Hấp thu tăng bản thân thực lực. Dân phong chính là cực kỳ thiện chiến. Ngoài ở nội thành sẽ không có cái gì. Ở ngoại thành lúc, người chính là lúc nào cũng phải lo lắng cho bản thân an toàn. Ngoài ra, thì nơi này chính là bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể tới. Bất kỳ loại người nào cũng có thể gia nhập đế quốc. Mặc kệ ngươi đã từng làm gì, hay có cái gì không đem lên được mặt bàn sự, nơi này đều có thể chấp nhận. Còn tại sao một vương quốc như vậy vẫn có thể duy trì tới thời điểm hiện tại? Cũng không lạ, nơi này cũng rất giống Hán Linh giáo đoàn như thế. Thay vì như bọn hắn có 7 vị hồng y cùng giáo hoàng làm căn cơ, nơi này có những 12 vị công tước. Hơn thế chính là, bọn hắn thế lực cùng nhân viên dưới trướng thật nhiều. Bọn hắn không có một người áp một phương loại này thực lực, nhưng bọn hắn lại tận lực bồi dưỡng mình dưới trướng quân đoàn, bù đắp cái này thiếu sót. Nếu ở Mạc Phong cái kia thế giới, này chính là vô não hành vi. Bởi vì đạt tới cái kia cấp bậc lúc, người tới chính là đưa đồ ăn. Nhưng ở thế giới này, đây chính là sáng suốt lựa chọn. Ít nhất theo Mạc Phong khách quan góc độ tới đánh giá chính là như thế. Cho nên, những này thế lực lại tạo thành quỷ dị thế cân bằng. Lại thêm không kẻ nào muốn này đế quốc sụp đổ. Duy trì một chút căn cơ trật tự vẫn là phải có. Có phải hay không là quân đoàn từ Aledo công tước tới? Cũng phải. Ta nghe nói cái kia bọn Manji đều đã đánh tới bên trong đất phong ngài ấy. Rất nhỏ tiếng nói chuyện từ xa truyền tới. Không chỉ những này, còn đủ loại nghị luận khác. Đây là Mạc Phong lý do hay đến quán rượu thời gian qua. Không có na chát tại, lại không có cái gì đường dây. Thứ hắn có thể làm để tìm hiểu nhiều tin tức hơn, chính là tới quán rượu, sòng bài, các nơi ăn chơi khác. Lại nói, tên người ở hành tinh này có chút làm hắn không quá thích ứng. Hắn đã cố thử dịch sang nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Cuối cùng vẫn là đem tên riêng đối phương phiên dịch thành thông dụng vị diện ngữ. Mạc Phong cảm giác đầu tiên khi nghe tự thân phiên dịch chính là, đây là vật gì? Nó là tên của một loại mới gia cầm. Sau cùng nữa, hắn quyết định đem tất cả tên riêng hiểu thành tiếng địa phương thông dụng. Này là ngôn ngữ trước hắn tại linh giáo đoàn thường dùng tới. Tuy nghe nó là chỗ nào, nhưng không quan trọng, dù sao nó chỉ là một cái tên, dùng để gọi liền tốt. Nghe dễ nhớ một chút nữa là có thể. Cách chương.